Chương 161, ngươi cho rằng còn có thể trốn. Cổ Tông nụ cười, để Khương Ly đám người trong lòng cảm giác nặng nề. Nhất là, tại Cổ Tông sau lưng, còn đi ra Cổ Khinh Thành, Cổ Dương, còn có Cổ Thuần, cùng với một chút lúc trước tộc kiến bên trên, đều đã thấy qua người. Ba nhờ sau lưng đột nhiên nhớ tới tiếng vang, Cổ Hoán Chi quay đầu đến xem, liền thấy trước kia cột vào phía trên ba người, vờ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Trên mặt đất còn tản mát một chút khắc họa ấn phù tàn phiến. Bí thuật khí tức. Khương Ly trong mắt hàn mang càng thêm sắc bén chút. Vừa rồi nàng khẽ dựa gần, liền tại những cái kêu bí thuật khí tức bên trong, cảm nhận được cùng lúc trước không giống bí thuật, cho nên mới khẩn cấp lui quay lại, không nghĩ tới còn là muộn một bước. Hình đường trưởng lão. Cổ Hoán Chi trong thanh âm, lộ ra một chút hoảng sợ. Cổ Dịch ngoái nhìn nhìn lại, thấy rõ ba người kia chân thực bộ dáng. Trong mắt bắn ra quang mang chói mắt, các ngươi chúng ta làm sao? Cổ Tông cười lạnh, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, tràn ngập lạnh giá hận ý còn có một loại đại thù sắp đến báo khoái cảm. Chứng nhãn bí thuật. Khương Ly căn bản không nhìn sau lưng một cái, mà là nhìn chằm chằm Cổ Thuần, thấp giọng nói ra bốn chữ. Người sau lưng phát ra khí tức, để Khương Ly biết rõ, cái kia ba cái ngụy trang thành mẫu thân, đại ca, còn có một khuynh ngôn người, đều là hoàng giả đỉnh phong. Không trên người bọn họ khí tức, so hoàng giả đỉnh phong còn muốn càng mạnh, là bán thánh Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, đột nhiên, nàng chậm rãi nở nụ cười, vì bố cục này, Cổ thị thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nói đến vốn gốc hai chữ thời điểm, nàng còn tận lực nhìn Cổ Tông vị trí, trong mắt khiêu khích hết sức rõ ràng. Tựa hồ, đang nhắc nhở hắn, Cổ Lạc Phi chết ngươi tự tìm cái chết. Cổ Tông trong mắt lập tức phun ra lửa giận tới. Cổ Khinh Thành tay cầm quạt xếp. Nhấc cánh tay ngăn tại một bước phóng ra Cổ Tông trước mặt, cái sau nhìn hắn một cái, cố nén tức giận, lui trở về. Khương Ly, ta đối ngươi một mảnh chân thành chi tâm, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cổ Khinh Thành nhìn về phía Khương Ly, chậm rãi lắc đầu. Khương Ly dễ cận, chân thành chi tâm Cổ Khinh Thành không để ý tới trong giọng nói của nàng trâm trọng. Nguyên bản, ta còn cảm thấy đây là vẽ vời thêm chuyện, nhưng hôm nay, ngươi còn thế mà đến. Không những ngươi đến, còn mang lên hai người bọn họ. Hắn cầm quạt cánh tay nhẹ nhàng, chỉ hướng Cổ Dịch cùng Cổ Hoán Chi. Ngươi lại như thế nào đoán được, ta muốn tới cứu người? Khương Ly không nghĩ ra, lạnh giọng hỏi. Cổ Khinh Thành nói, ta không biết. Thế nhưng, ta sẽ để phòng vạn nhất. Bọn họ đối ngươi trọng yếu như vậy, ta sao có thể không phòng? Một tay Khương Ly ánh mắt lóe lên, đôi môi nhếch. Ngày hôm qua, ngươi từ nơi này rời đi về sau, bọn họ liền bị rời đi địa phương mới. Bố trí ở chỗ này tất cả, kỳ thật cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm. Đáng tiếc, ngươi không có thông qua. Cổ Khinh Thành trong thanh âm, lộ ra vô tận tiếc hận. Hắn là thật có nghĩ qua, cùng Khương Ly thật tốt làm phu thê. Bọn họ người ở đâu? Khương Ly nghiêm nghị hỏi. Yên tâm, bọn họ còn chưa có chết. Cổ Dương thản nhiên nói. Các ngươi còn muốn thế nào? Lã Nguyệt cũng là tộc nhân của chúng ta a, lúc trước nàng mất tích đến không minh bạch, bây giờ thật vất vả quay lại. Nhưng lại bị các ngươi như thế tra tấn, đây quả thật là chúng ta gia tộc sao? Cổ Dịch cất bước đi ra, ngăn tại Khương Ly trước người, vô cùng đau đớn nhìn về phía Cổ Thuần. Hắn cùng Cổ Lã Nguyệt, cũng có thể nói là Cổ Thuần nhìn xem lớn lên Cổ Dịch, ngươi thế mà trợ giúp ngoại nhân, phản bội bản tộc, tội lỗi của ngươi còn chưa nói rõ ràng, thế mà còn dám mở miệng. Cổ Tông lớn tiếng răn dạy. Ngươi ngậm miệng! Cổ Dịch QNZ trực tiếp đối với hắn giống tới. Hắn ánh mắt bên trong lệ quang, giống như lưới đao. Năm đó Lã Nguyệt tại sao lại mất tích? Nàng thật vất vả quay lại, vì sao muốn giết Cổ Lạc Phi? Các ngươi hai huynh muội làm qua cái gì, trong lòng mình rõ ràng. Hừ! Cổ Tông biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Cổ Dịch, ngươi lui ra. Nếu ngươi giờ phút này mang Hoán Chi lui ra, ta còn có thể niệm niệm tình cũ, không tính toán với ngươi chuyện hôm nay. Cổ Thuần mở miệng, giọng nói vẫn như cũ là như vậy vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng. Cổ Dịch nhìn về phía hắn, giống như khóc giống như cười, ánh mắt bên trong mang thản nhiên thất vọng. Loại thất vọng này, không phải nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào gia tộc này. Dịch thúc, ngươi cùng Hoán Chi đại ca đi trước. Khương Ly tại Cổ Dịch sau lưng, thấp giọng no ý. Cổ Dịch toàn thân khẽ giật mình, chậm rãi quay người, nhìn về phía Khương Ly, cái kia bởi vì thất vọng mà biến đến ảm đạm ánh mắt, dần dần hiện ra tiêu ý. Hắn đối Khương Ly chậm rãi lắc đầu, tại Khương Ly tính toán khuyên bảo thơ ý điếm. Chuyến mắt nhìn về phía đối diện huyết mạch tộc nhân, ánh mắt biến đến kiên định phi thường, năm đó, ta không thể thật tốt bảo hộ Lãng Nguyệt, hại nàng gặp không nên tiếp nhận thống khổ. Hôm nay, nữ nhi của nàng, ta nhất định phải bảo vệ Hoán Chi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi cổ dịch đối cổ Hoán Chi lớn tiếng no y không, ta không đi cổ Hoán Chi nhưng quật cường no y phụ thân, ta thân sinh phụ mẫu chết sớm, nếu không phải là ngươi đem ta mang theo bên người, bảo hộ ta giúp ta, ta đã sớm chết. Hôm nay phụ thân đối mặt đại địch, ta có thể nào tự mình rời đi Hoán Chi phụ thân, ngươi không cần phải nói. Cổ Hoán Chi đánh gãy cổ dịch khuyên bảo. Ba tiếng vỗ tay, từ đối diện chuyển đến, cổ tông chậm rãi vỗ tay, mặt âm trầm bên trên treo châm chọc nụ cười. Tốt một cái phụ tử tình thâm á cổ dịch, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Cổ Thuần âm thanh cực lạnh, nói xong câu đó, ánh mắt của hắn nhẹ buông xuống, loại kia kiêu căng tư thái KNZNZ. Khương Ly, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Cổ Khinh Thành trầm giọng nói. Khương Ly ánh mắt hiện ra rực rỡ, đảo qua cổ dịch cùng cổ Hoán Chi, mới nhìn hướng cổ Khinh Thành, trốn ta thật không nghĩ qua giờ phút này còn muốn trốn. Hừ, tính ngươi thông minh. Đằng sau, chuyến ra lạnh lùng chế rễ âm thanh. Huyệt động này, vốn cũng không lớn, giờ phút này người đều đem lối ra duy nhất chắn mất, đằng sau lại còn có ba cái bàn thánh, cổ Thuần cũng là thánh giả, đội hình như vậy, Khương Ly liền tính mạnh hơn, QNZ khó thoát. Huống chi, thân nhân của nàng, đều còn tại trong tay đối phương. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ, thật tốt thượng khách không làm, nhất định phải làm tù nhân. Ngươi ngoan ngoãn đáp ứng cùng ta thành thân, tất cả cũng sẽ không phát sinh. Thân nhân của ngươi, cũng sẽ an toàn thả ra, hà tất lại làm những này vô vị sự tình? Cổ Khinh Thành lắc đầu tiếc hận không thôi. Hắn nhìn về phía Khương Ly, ta là thật không muốn cùng ngươi đối địch, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn bức ta? Cổ Khinh Thành, ngươi thật sự là tốt há miệng. Dùng ta thân nhân tính mệnh áp chế ta, đều bị ngươi nói như vậy vô tội. Khương Ly cười khẩy nói. Cổ Khinh Thành không để ý, hiện tại, ngươi cùng ta múa mép khua môi, thì có ích lợi gì vậy? Ngươi lại muốn như thế nào? Khương Ly khỏe môi câu lên. Các ngươi đứng ở chỗ này, nhưng chậm chạp không động thủ, không phải liền là muốn cùng ta đàm phán sao? Đích xác thông minh. Cổ Thuần thản nhiên nói. Cổ Dương hừ lạnh, xú nha đầu, ngươi còn có cái gì tư cách cùng chúng ta cổ thị đàm phán không động thủ, chỉ là bởi vì không có động thủ cần phải. Ít nói lời vô ích, trước tiên đem người nhà của ta mang đến. Khương Ly thần sắc lạnh giá.